Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 8, chương 23, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 8, của hắn thanh âm, dần dần bi thương đi xuống. Trọng Quỳ xem hắn, không nói gì, hắn lại nói, kỳ thực, đều là vì chưa thỏa mãn a, được đến quá gì đó, vì sao sẽ mất đi đâu. Rõ ràng như vậy sán lạn quá, lại theo Mai nhập hoàng thổ mà tiêu thất, không cam lòng a kia vì sao không sống sót. Trọng Quỳ đột nhiên hỏi, hắn niên kỷ, hẳn là không lớn, ha ha ha, tiểu nha đầu, người rất tuổi trẻ, hắn cười nói, tử vong, cũng không sợ hãi, Ngô chính là, còn có một hai cọc tâm nguyện không bỏ xuống được ta như thay ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi liền đem linh mạch cho ta. Trọng Quỳ hỏi, ngươi thật thông minh, ngươi lại nói. Cái gì tâm nguyện? Thứ nhất, ngươi phải giúp ta giết một người. Thứ hai, ngươi phải giúp ta tìm giống nhau này nọ, hắn không thích rong dài dây dưa. Trực tiếp liền nói ra, đơn giản như vậy, Trọng Quỳ gật gật đầu. Giết người đơn giản thật sự, liền tính đi ám sát Tần Vương, ta cũng có thể giúp ngươi. Chính là ngươi muốn tìm cái gì, ha ha ha. Hảo cuồng vọng tiểu nha đầu, người nọ tán thưởng cười nói, hắn có dự cảm, bản thân định sẽ không nhờ và không thuộc mình, ta muốn ngươi giúp ta tìm được vạn thú vô cương, sau đó tự mình đưa đến thiên tử trong tay. Vạn thú vô cương, Trọng Quỳ nhăn lại mày, cái gì vậy, chưa từng có nghe nói qua, là cái gì, ta cũng chưa từng gặp qua, người nọ lắc đầu, ta chỉ biết là... Vạn thú vô cương từng là Hạ Vương Vũ thành lập vương triều căn cơ. Sau các đời lịch đại, đều coi đây là quốc mạch, thẳng đến Chu Hướng, vạn thú vô cương mất đi, mới đưa đến thiên hạ đại loạn, chư hầu đều tự vì loạn. Hiện thời Chu Hướng nguy ngập nguy cơ, chỉ có tìm được vạn thú vô cương, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Trọng Quỳ vuốt cằm suy nghĩ. Quốc gia suy vong là tất nhiên đi. Nào có thật sự thiên thu muôn đời, Chu Vương Triều suy sụp, cũng là bởi vì thiên tử thất đức, chư hầu dần dần cường đại, cùng vạn thú vô cương có quan hệ gì? Ta đây thượng chỗ nào đi tìm vạn thú vô cương? Tuy rằng nghĩ như vậy, Trọng Quỳ vẫn là không đành lòng nói ra, người này, mệnh không lâu rồi thôi, cửu phượng hướng hoàng là lúc, vạn thú vô cương hiện thế, người nọ ẩn ẩn nói. Có được vạn thú vô cương, nhất định có thể bình định loạn thế. Cái gì cửu phượng hướng hoàng, Trọng Quỳ càng nghe càng nghi hoặc. Ngô suốt đời đã ở tìm kiếm này đáp án, người nọ bỗng nhiên thở dài một tiếng. Tiểu nha đầu, ta biết nguyện vọng này quá gian nan. Nếu như ngươi không có hoàn thành, ta cũng sẽ không thể trách ngươi, ta chỉ có thể nói. Làm hết sức, Trọng Quỳ nói. Bất quá ngươi một cái khác nguyện vọng. Nhưng là không làm khó được ta, hắn vỡ ra miệng cười. Trong miệng tựa hồ có thể nhìn đến hừng hực thiêu đốt hỏa diễm mơ siêu. Trọng Quỳ trong lòng căng. Thẳng, của hắn thời gian, chỉ sợ không nhiều lắm. Nói đi, muốn ta giết người là ai? Trọng Quỳ hỏi, nàng luôn luôn không là lương thiện hạng người. Có đôi khi vì đạt tới mục đích, là muốn làm một ít không từ thủ đoạn sự tình. Hắn thâm hít sâu một hơi. Rốt cục nói ra một cái tên, Trọng Phong, Trọng Quỳ đột nhiên ngớ ra, nhìn hắn nửa ngày, miệng mở ra liền cự tuyệt, không được, ta không đáp ứng, nàng đứng lên, giao dịch đến vậy kết thúc, nàng không cần thiết cái gì linh mạch, tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng cũng không làm cho nàng làm ra giết cha như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đến. Nha đầu, ta thời gian không nhiều lắm, người tiếp nhận rồi của ta linh mạch. Nhất định phải giúp ta. Người nọ cơ hồ là giống lên. Ta không cần của ngươi linh mạch. Ta sẽ không đáp ứng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Liền tính Trọng Phong là tội ác tày trời sát nhân cuồng ma. Nàng cũng sẽ không thể đi giết hắn. Hết chương.